Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Gara Phụ Thể. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tình huống gì? Song Vĩ Xà Quan chỉ huy hỏi, thành công vậy thất bại. Michael trần chờ nói, cái đó mặt trời thủy tinh lá cây xác thực có thể chống lại bên trong nhiệt độ cao. Lần này thất bại là bởi vì làm người hình niệm thú không cách nào chịu đựng. Nếu như có thể dùng mặt trời thủy tinh chế tạo toàn bao trùm kiểu khôi giáp, đem hấp thu ánh mặt trời cùng nhiệt lượng ngăn cách bên ngoài, nhất định có thể kiên trì càng thời gian dài. Được. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy cười to nói, mặc dù lần này thất bại, nhưng là đã tìm được thông hướng thành công phương pháp. Chỉ có tiếp xúc mặt trời vi khuẩn virus nguyên mới có thể tốt hơn giải quyết mặt trời virus. Liên quan nhìn về phía Triệu Mục, ánh mắt cũng thưởng thức rất nhiều. Lần này tin tức tốt chân thực quá trọng yếu. Phải biết kế hoạch nguyên thủy là giết sạch đảo Hắc Dạ có thể thấy tất cả người sống, lại dùng sấm sét hủy diệt tất cả virus, sau đó cho toàn bộ đảo Hắc Dạ thêm một cái nồi sắt xây che kín ánh mặt trời. Nội bộ khép kín, ngọn lửa tổng hội tát. Đây là biện pháp đần độn, chí ít cần mấy năm thời gian. Hơn nữa dựa theo Triệu Mục theo như lời còn định trước sẽ thất bại. Bởi vì là đảo Hắc Dạ biển lửa trên bản chất chẳng qua là ánh mặt trời cao độ ngưng tụ sinh ra nhiệt lượng thiêu đốt hết thảy, coi như ngọn lửa dập tắt cao độ ngưng tụ ánh mặt trời và nhiệt lượng cũng không biết biến mất. Triệu Mục đến, để cho bọn họ tránh được một cái sai lầm đường quanh co. Đồ đều ở chỗ này. Triệu Mục lấy ra 7 mảnh thủy tinh lá cây. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy thu càng hài lòng hơn, thậm chí có lòng khuyên Triệu Mục gia nhập Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại buông tha. Triệu Mục gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh nói rõ không thích bị đến trói buộc. Mở cái miệng này bị cự tuyệt chỉ biết lẫn nhau khó chịu. Còn như cưỡng bách gia nhập, đây là não tàn cách làm. Nếu như không thể thật lòng thu cho mình dùng, cưỡng bách hắn ở thủ hạ vậy thì đồng nghĩa với là một cái mìn định giờ. Làm như vậy không phải hắn phong cách. Coi như không cách nào thu cho mình dùng, chỉ cần lữ đoàn huyễn ảnh không muốn trở lại quá khứ khắp thế giới bị truy nã cục diện, cần dùng đến hắn thời điểm chắc hẳn Triệu Mục không dám cự tuyệt. Ngày mai lúc này mấy vị lại tới. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy vừa nói cầm ra một cái quân dụng điện thoại vô tuyến phân phó bên ngoài người đến. Triệu Mục và Hiệp hội Thợ Săn hai người rối rít cáo lui. Tị Xà và Tất Cầu trở lại Hiệp hội Thợ Săn Phi Đỉnh. Triệu Mục bản dự định hồi du thuyền ở lại cùng bên ngoài chờ đoàn viên cùng nhau bị mang tới bến sông bên cạnh đất trống. Một lát sau đâm đầu đi tới một người mặc màu đen quân phục niệm năng lực người. Triệu Mục biết người này chính là hắn dùng bạch nhãn quan sát được trông chừng Phi Đỉnh kho đạn không gian niệm năng lực. Người cuối cùng 10 trang là tốt nhất. Quan chỉ huy phân phó nhìn chúng cái nào cùng ta nói. Người đến đưa qua một quyển sách. Triệu Mục nhận lấy vừa thấy. Phía trên đều là các loại các dạng nhà. Lật tới cuối cùng 10 trang lựa chọn một cái biệt thự nhỏ. Sách chủ nhân nhận lấy sách đưa tay đè ở một trang này. Phía trên lướt qua không gian ba động từ trong sách bay ra một tòa biệt thự nhỏ rơi vào bến sông. Bên cạnh, sau đó tay bên trong cái hiện hóa sách biến mất xoay người rời đi. Thật thuận lợi, Triệu Mục nhìn trong lòng ngứa ngáy. Biệt thự nhỏ vậy diện tích mấy trăm m2. Vậy bên trong sách lớn nhất thậm chí là trang viện. Nếu như toàn bộ đều là từ thực tế phong ấn đến bên trong sách. Quyển sách kia bên trong không gian lớn nhỏ cũng không phải là giống vậy khổng lồ. Dự trữ đạn dược nhiều lại là so tưởng tượng kinh người hơn. Vào ở biệt thự, Triệu Mục kích hoạt bạch nhãn cẩn thận kiểm tra một lần. Bên trong biệt thự bộ không có giám thị, nhưng là bên ngoài biệt thự có. Đây là cho cùng một điểm tín nhiệm, nhưng lại không hoàn toàn tín nhiệm. Triệu Mục nhìn xem tủ lạnh có tươi nguyên liệu nấu ăn. Tâm tình đang tốt khó khăn được sắp xếp một lần. LV7 thức ăn ngon sắp xếp ăn lữ đoàn mọi người miệng đầy dầu mỡ. Ăn xong cơm trưa, tất cả mọi người liền ngủ khò khò. Buổi tối người lây sẽ đánh vào bến sông doanh trại. Ban ngày ấy không nghỉ ngơi cho khỏe buổi tối làm sao có tinh thần ứng đối. Ban ngày ấy trôi qua rất nhanh. Đảo Hắc Dạ có 102 ban đêm đến. Thần bí phi đĩnh mặc dù không biết phát sinh biến cố gì, nhưng là mặt trời thủy tinh vẫn tạo tác dụng. Mặc dù ở đảo Hắc Dạ trung tâm tạo thành bất diệt biển lửa, nhưng là biển lửa ban ngày sẽ hướng toàn bộ hòn đảo tự nhiên phóng xạ ánh mặt trời. Đến buổi tối cũng chỉ còn lại có ánh lửa không có ánh mặt trời. Buổi tối không có ánh mặt trời bao phủ hòn đảo, người lây thì biết nổi điên đánh vào bến sông doanh trại. Về phần tại sao chủ động công kích nơi này, Triệu Mục đã có một loại suy đoán. Ban ngày thất bại qua một lần hình người niệm thú, buổi tối rốt cuộc có đại phát thần uy cơ hội. Ở biệt thự xuyên thấu qua bạch nhãn, Triệu Mục có thể thấy rõ hình người niệm thú bắn ra một cây niệm lực mũi tên tạo thành lực tàn phá, chút nào không nhỏ với một cái đạn đạo. Lợi hại nhất là hình người niệm thú bắn tên phương pháp là bắn liên tục. Chẳng qua là một cái hình người niệm thú, miễn cưỡng chặn lại phía ngoài tường rào đếm lấy 100.000 nhớ người lây. Bạch nhãn nhìn thấu, Triệu Mục thấy song vĩ xà quan chỉ huy. Ở tay hắn bên trong có một viên kết tinh. Vật này quá quen thuộc. Evan trong mộng hắn thấy qua. Đây chính là báo thù người khổng lồ bị lôi điện đánh chết sau mới có thể sinh ra tinh thần kết tinh. Đối với virus người lây có kinh người hấp dẫn năng lực. Khó trách người lây sẽ đánh vào bến sông doanh trại. Nguyên lai căn bản là đang câu cá. Sử dụng tinh thần kết tinh làm mồi. Không ngừng hấp dẫn đảo Hắc Dạ lên người lây chủ động đưa tới cửa chịu chết. Nên hành động, Triệu Mục lưu lại một cái ảnh phân thân hậu tiến nhập thế giới thụ nhà trọ. Thông qua bất đồng cửa ra vào trung truyền, xuất hiện ở trên bến tàu đậu du thuyền bên trong. Ở không địa phương của người chú ý xuống biển, Triệu Mục dễ như trở bàn tay rời đi bến sông doanh trại. Ở nước biển hạ dọc theo bờ biển đi vòng một khoảng cách xa bến sông doanh trại leo lên đảo Hắc. Dạ, cách nhau mười mấy dặm, Triệu Mục mang tàn phá ánh mắt, năm lần viễn thị cường hóa, phối hợp bạch nhãn quan sát bến sông bên ngoài doanh trại tàn sát. Tay phải MU bàn tay thẩm phán săn ma đóng dấu ánh sáng nhạt chớp mắt. Phía trên khảm nạm ám sát tâm trong lao ra một cái linh hồn. Ở sau lưng hắn tạo thành một cái cõng hồ lô thiếu niên hư ảnh. Hư ảnh dung vào bên trong cơ thể thông qua ám sát lòng giết hại phụ thể dung hợp người chết linh hồn. Sa chui, trên bản chất bất quá là Susaku từ độn biến dạng. Vô luận là từ độn chakra vẫn là sa chui chakra. Tại thế giới cây công ngụ chung đều có phong ấn. Thông qua vô hình niệm lực hắn có thể tùy ý đổi thành tự thân năng lượng là hai loại độn thuật. Nhưng là thông qua vô hình niệm lực chuyển hóa sa chui nhiều ít sẽ có tự thân hơi thở. Ngược lại thông qua giết hại phụ thể, thả ra sa chui cũng sẽ bị bao trùm một tầng gara hơi thở. Như vậy thứ nhất, cho dù song vĩ xà đặc khiển quân đội có trinh sát năng lực mạnh vô cùng niệm năng lực người, vậy không có biện pháp thông qua mỗi một mạng sống con người hơi thở bất đồng hoài nghi đến trên. Người hắn, bọn họ có thể dò xét tra được chẳng qua là gara cái này không tồn tại nơi này đời người. Triệu Mục sau lưng gara bầu hồ lô, bên trong hạt cát lập tức chui vào dưới đất. Chín đuôi chakra đổi thành là nhất vĩ chakra. Vô luận chất lượng vẫn là số lượng cũng không thua với chân chính nhất vĩ Susaku. Dung hợp nhất vĩ chakra hạt cát từ dưới đất thấm vào bến sông doanh trại. Không ngừng rút sạch dưới đất lượng nước đứng vào biển khơi. Bất quá ngắn thời gian ngắn, chu vi mấy dặm đất đai đã chỉ còn lại bề mặt hoàn hảo. còn như dưới đất, đã hoàn toàn sa hóa, lưu sa bộc lưu, toàn bộ bến sông doanh trại mặt đất giống như sóng biển như nhau đung đưa. Vô số hạt cát tự đi tách ra, vô luận là đậu phi đỉnh vẫn là từng cái lều vải. Thậm chí là tạo thành thành tường báo thù người khổng lồ cũng vào giờ khắc này vùi lấp vào trong. Cát một mảnh hỗn loạn, Triệu Mục không trông cậy vào. Một cái phạm vi lớn xa chui có thể giết chết bao nhiêu người. Hắn chân chính mục đích, bất quá là phá xấu xa báo thù người khổng lồ trận hình. Những thứ này V5 tẩy não tù phạm tử sĩ chuyển hóa có trí khôn báo thù người khổng lồ. Tạo thành tường thành hấp thu chung quanh phúc bắn tới mặt trời virus. Lúc này mới hình thành phía sau an toàn bến sông doanh trại. Tạo thành phòng tuyến bị phá xấu xa. Mặt trời virus thì biết theo ánh mặt trời phóng xạ trực tiếp lan tràn đến bến sông doanh trại. Ngay cả là song vĩ xa quan chỉ huy cường giả loại này, hắn cũng chưa chắc có năng lực chống cự mặt trời virus. Toàn bộ song vĩ xà đặc khiển quân đội và hiệp hội thợ săn phái tới nghề thợ săn. Qua bây giờ đêm có thể tránh được một kiếp một cái cũng sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sou-noi-dio-noi-siap-noi-gạch-noi-tans-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.